Năm 2005, như thường lệ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 205. Chúng ta vẫn còn học, còn nghiên cứu trong cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát này nó có những cái ý nghĩa giáo lý rất là sâu sắc và nó hàm súc, chứa đựng rất là nhiều cái nguồn tư tưởng giáo lý của Đạo Phật. Cho nên chúng ta khá lâu rồi mà chưa qua khỏi cái phẩm Sư Tử Hống này. Nhưng mà rồi hôm nay á thì có một cái Phật sự mà nó có quan trọng, cho nên trước khi học bài mới tôi xin thông báo với đại chúng vài cái ý tứ mà Phật sự của trường Phật học của cái ban giáo dục Tăng Ni cần thông báo đến toàn thể đại chúng. Như các vị đã biết đó, nãy giờ thì chúng tôi có cho trong cái ban tổ chức chuẩn bị xây cất cái trường Phật học, trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học cho Tăng Ni thành phố Hồ Chí Minh. Thì cho nên là ban tổ chức hôm nay có gửi cho tất cả mỗi vị, trong đó có cái thiệp mời dự cái lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh, tại hiện giờ là cái chùa Thiên Minh. Chùa Thiên Minh là cái lớp, là cái phân hiệu 2 của trường Phật học cách đây 11 năm. Thì lúc đó có dạy một lớp trung cấp Phật học ở đó. Rồi khi tốt nghiệp cái lớp trung cấp Phật học ở đó, từ đó tới nay ở đó chỉ có cái lớp sơ cấp Phật học thôi. Bây giờ thì thành hội Phật giáo, ban giáo dục Tăng Ni, trường trung cấp Phật học quyết định chuyển cái chỗ chùa Thiên Minh, chỗ cái phân hiệu thứ nhất 11 năm trước, để xây cất một cái trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học tại ở nơi cái địa điểm đó. Thì cái việc mà tất cả những cái thủ tục từ địa phương tới thành phố Hồ Chí Minh, các cấp chính quyền cũng như giáo hội từ địa phương tới giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, các cấp trị sự đều nhất trí là xây dựng cái trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học ở tại đó. Thế thì hiện giờ chúng tôi đã tiến hành những cái thủ tục phép tắc giấy tờ và những cái bản thiết kế coi như là sắp hoàn thành viên mãn. Thì chúng tôi gửi đến Tư Liệu Quỹ cái bài thơ đó, có cái lời gọi là cái thơ gọi mời, mà thông thường ta gọi là thơ ngỏ. Thì trong đó có cái thơ ngỏ, có thơ gọi mời của ban giám hiệu trường trung cấp Phật học và một cái thiệp mời các vị Phật tử cái ngày lễ đặc nguyên đá đầu tiên là ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch nhằm ngày 11 tháng 9 năm 2005 tại địa điểm chùa Thiên Minh. Muốn được đi tới cái chùa đó, từ đây chúng ta phải chạy theo cái xa lộ Hà Nội lên tới cái ngã tư Bình Thái, ngã tư Bình Thái, chỗ đó té vào con lộ phía tay mặt, đi vô khoảng 3 cây số. Chỗ đó hồi đó là cái làng thương phía binh của chế độ cũ, còn phía tay trái xa lộ Hà Nội xéo đó, phía tay trái xa lộ Hà Nội đó là cái làng đại học của thời xưa. Tôi nói như vậy để các vị dễ ý thức được cái, nó là cái vùng đó. Cái tiền ở từ Bình Thái chạy vào con đường Đỗ Xuân Hợp, đi khoảng 3 cây số tới cái chùa độc nhất là cái chùa Thiên Minh ở mặt đường lớn. Thì xin mời các vị cái ngày chủ nhật là ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, tức là chủ nhật tới, lớp học này chúng ta nghỉ một tuần, và xin mời các vị cái ngày chủ nhật theo chương trình đó là 8 giờ hả? Mời toàn thể quý vị nếu có rảnh thì giờ nhấn chút thì giờ quý báo đến tham dự cái buổi lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng trường Phật học. Đó là trong cái thơ thỉnh mời có nói điều đó. Chúng tôi xin thông báo cho toàn thể đại chúng để ý. Và còn cái ý thứ hai nữa đó, thì theo như mỗi năm đó mà cái tháng 8 là cái tháng ban đầu mình cũng bày ra vì trẻ em vui vẻ, năm có một lần cho trẻ em vui vẻ động viên học tập. Thành ra chúng ta có kẻ nhiều người ít thì đóng góp để mà tặng đèn bánh kẹo cho 1.000 em học sinh ở cái xã Thạnh Phước, chỗ tôi ở quận Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Nhưng mà năm nay thì xã Thạnh Phước họ tách ra làm 2 xã. Dù họ tách ra 2 xã, nhưng mà chúng ta cũng dự tính của chúng tôi đó thì cũng vẫn là cái số tăng, cái số học trò cũ của năm ngoái và bổ sung thêm một số ít học trò mới thêm vô. Cho nên là cái thành phần mà cho tặng đó thì cũng là 1.000 Phật. Thì để cho nó không có lõi chõi và nó dễ làm á mà, thì nếu các Phật tử vui lòng và nghĩ đóng góp thì tôi đề nghị là như mấy năm vừa qua đó, tôi làm hết mọi việc, chứ để tới cái ngày đó rồi mỗi người đem một số bánh, một số kẹo, một số ít đó, một số đèn gì đó, thì chừng đó mình làm không kịp và mình phân phát không có đồng đều. Cho nên là tôi đề nghị là nếu các Phật tử mà hoan hỷ thì cứ góp tiền thôi. Hiện giờ chúng tôi đã đặt đèn, cây, đèn lồng, bánh, kẹo, coi như là cái tiêu chuẩn đủ cung cấp cho cái số học trò đó. Cho nên các vị nếu mà hoan hỷ mà muốn chung vui trong dịch này thì đừng mua, đừng sắm thêm cái gì khác, mà chỉ đâu đậu tiền bạc ta làm, nếu mà nó có dư thì năm sau làm nữa, chứ không có cái chỗ dư mà không có chỗ xài. Nhưng mà nhiều thì là thường thường là chúng ta ở đây là không có dư. Chỉ có một lần năm ngoái là có một Phật tử là lãnh cúng hết. Tôi nghe dường như là làm như vậy có những người không vui, vì đóng góp như vậy thì có một người làm nhiều quá mà còn những người khác thì đóng góp ít quá, thậm chí là có người không có được đóng góp, cho nên các Phật tử không vui. Vì vậy mà năm nay thì tôi xin nhắc rằng là mọi người đều có thể đóng góp theo cái phát tâm, cái tùy hỷ của mình, mà không có một người cúng trọn như năm ngoái. Nói rằng là một người cúng trọn thì kỳ thật cũng không phải trọn, vì nó còn những cái khác mà vị Phật tử đó không có lo trọn hết. Do vậy cho nên nói trọn chứ cũng không phải là trọn, mà cũng có nhiều người đóng góp bằng kiểu khác. Thì đó là tôi xin thông báo đại chúng như thế. Và cũng xin nhắc rằng là nếu mà chúng ta làm Phật sự thì trước sau như một, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là đừng buồn bực, đừng giận dỗi, đừng đau khổ thì chúng ta mới nên làm việc đó. Còn nếu như buồn bực, giận dỗi, đau khổ và cái điều kiện đó chúng ta không khắc phục được thì chẳng thà chúng ta ở nhà, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật ơn ở trong cái nhà của chúng ta thì quý hơn. À, chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn nhắc về các Phật tử điều đó. Thế là có hai cái ý tứ như thế. Tôi xin thông báo với đại chúng, bây giờ thì chúng ta có thể là đi vào bài học. Chúng ta có thể đi vào bài học. Hôm nay chúng ta đang ở cái đoạn mà Đức Phật đặt ra vấn đề cần mọi người Phật tử cần tìm hiểu cái gì có, cái gì không có. Thế thì tứ đế có rồi, chứ không phải là không có. Tứ đế có rồi, sanh diệt tứ đế có, vô sanh tứ đế có, vô lượng tứ đế có, vô tất tứ đế có, thường lạc ngã tịnh có. Rồi tuần vừa qua đó chúng ta có đề cập tới vấn đề thừa có hay không có. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng tôi cần nhắc lại, muốn đáp cái câu hỏi là thừa, trong Phật giáo vấn đề thừa có hay không có thì các vị chỉ cần nhớ cái phẩm gì, ai nói được là điểm cao rồi nha. Cái phẩm gì ở trong kinh nào nói về vấn đề thừa có hay không có? Đấy, cái học của chúng ta nó quý là ở chỗ đó. Đặt vấn đề thừa có hay không có, muốn trả lời nó phải dựa vào đâu? Phải trả lời rằng thừa có mà không có, không có mà có. Dựa vào đâu nói vậy? Dựa vào cái phẩm hóa thành vụ của kinh Pháp Hoa. Đấy, vậy cái phẩm hóa thành vụ đó nói gì? Phẩm hóa thành vụ đó Đức Phật cho biết rằng từ trước Như Lai vẫn nói có Tam Thừa, Thanh Văn, Viên Giác và Bồ Tát Đại Thừa. Nhưng mà giờ đây Như Lai nói cho mà biết, Di hữu Phật thừa, vô hữu dư thừa, nhược nhị, nhược tam. Bây giờ Như Lai nó nói kinh Pháp Hoa này là cái thời này gọi là cái thời Nhật Mộc Hoàng Chiếu, giáo lý đi tột đỉnh, tận đỉnh cao, tột đầu núi, tận đỉnh cao của núi. Chỉ có những cây nào ở trên cao, ở trên đỉnh núi thì mới có thể còn chính dáng được cái ánh sáng của mặt trời. Vì mặt trời đã xuống sát mặt đất, sát mặt đồng, mặt biển rồi, thì ánh sáng nó chỉ còn ở trên cao. Những cái gì ở dưới đều khuất hết, không bao giờ còn chính dáng gì ánh sáng đó. Cho nên cái giáo lý mà Nhật Mộc Hoàng Chiếu là cái giáo lý cao tột, phải là những người có chúng tánh đại thừa mới nghe nổi, mới nhận thức được, mới hiểu được cái giáo lý đó. Thì cái giáo lý Nhật Mộc Hoàng Chiếu, Phật nói trong cái Pháp Hoa là duy hữu Phật thừa, vô hữu dư thừa nhục nhị nhược nam. Nói về thừa chỉ có một Phật thừa thôi, không có thừa nào khác để gọi là tam hay gì. Vậy mà 49 năm Đức Phật nói có ba thừa, đó là nói với hàng thanh văn duyên giảng. Còn nói với đại thừa thì không có thừa nào hết, chỉ có một Phật thừa mà thôi. Còn nói với phàm phu mà phàm phu cái bằng bạc địa phàm phu đó, thì không phải nói ba thừa, mà lại còn nói cả năm thừa nữa, gọi là ngũ thừa Phật giáo. Thế thì là ngũ thừa Phật giáo là phương tiện của Như Lai. Phương tiện của Như Lai. Con đường đó lẽ ra người ta đủ sức đi, người ta đi nó 10 cái số, người ta đi một hơi một thôi. Đi thẳng một lượt một là tới 10 cái số. Nhưng mà có những cái người hoặc là trẻ nhỏ hoặc là tuổi già, họ không đi nổi một lèo một lượt một lần tới cái đích 10 cái số. Thế thì là những cái người mà dẫn đường phương tiện đó, mà phải ghé chỗ cái quán nào đó, chỗ con kinh nào đó, cái bóng cây nào đó, gọi đó là chặng đường thứ nhất. Mình đi tới đó mình nghỉ ngơi, rửa mặt rửa tay, rồi người ta nghỉ mệt xong rồi đó thì dẫn lên một đoạn đường thứ hai nữa. Mình nói chỗ này là cái xóm gì đây, có cái quán để ăn uống gì đây, cho người ta ăn uống vui vẻ chỗ đó để nghỉ rửa mặt rửa tay, dưỡng sức, lấy sức rồi đi. Tùy theo cái tuổi già, cái sức yếu của người lớn hay trẻ con mà đoạn đường đó có thể chia thành 3 đoạn hoặc chia thành 5 đoạn. 5 đoạn hay 3 đoạn để nghỉ ngơi đó, tức là thừa đó, là cỗ xe chuyên chở người trong cái tiến trình tu học Phật giáo đó. Người tại gia họ đi trên chiếc xe tam quy ngũ giới thôi, chứ họ không có đi cái xe khác nữa nổi. Người có điều kiện tốt hơn họ đi cái xe thiên thừa, là cái xe họ tu học về thập thiện nghiệp. Người có điều kiện tu học khắc phục được thiên ma, phiền não ma, ngũ ma, tử ma thì họ đi chiếc xe tiểu thừa, gọi là thanh văn thừa. Đức Phật dạy cho họ cái giáo lý tứ đế, họ tu cái giáo lý đó, tứ đế đó, họ vẫn có được cái niết bàn của A La Hán quả. Người có khả năng tu tập cao hơn, Phật dạy cho cái giáo lý nhị thừa, tức là giáo lý thập nhị chân duyên, để cho những người có cái chủng tánh duyên giác, độc giác tu hành, đó là họ đi trên cái chiếc xe là trung thừa, gọi đó là duyên giác thừa. Duyên giác thừa là chiếc xe trung thừa. Rồi thế thì là có tiểu thừa, có trung thừa. Cái sự thật chỉ có một cỗ xe duy nhất mà ai cũng có quyền đi và cũng có khả năng lên, không có ai cản trở gì hết, đó là cái cỗ xe đại thừa, là Phật thừa, cũng gọi là đại thừa. Tuy nhiên là người ta không có khả năng bước lên xe đó, ta không chịu đi cái xe đó, thì Đức Phật đành khai ra để mà chia thành ra có tam thừa, thậm chí chia ra thành ngũ thừa. Chứ kỳ thật nói về thừa, Phật giáo không có thừa nào hết. Chỗ đó là cái chỗ hãy tư duy mới thấy được cái thâm sâu màu nhiệm của đạo Phật đấy. Bởi vì tất cả mọi người ai tu đều có thể thành Phật được mà, không có cái lý do nào mà chặn đứng người ta ở chỗ nào để bắt người ta phải ở cái chặng đường nào, cái thừa nào trong ngũ thừa cả. Mà có khả năng tu hành thì từ địa vị phàm phu đều có thể đi một mạch tới quả bồ đề vô thượng. Cho nên nói về thừa thì chúng ta nên hiểu rằng là có, là tại vì căn cơ trình độ của chúng sinh, như là phương tiện mà nói có tam thừa, thậm chí nói có ngũ thừa. Còn với những cái bậc mà có chủng tính đại thừa thì tất cả mọi người đều có khả năng từ địa vị con người gọi là phàm phu tu tập thẳng một mực đi tới quả vô thượng bồ đề, thành tựu bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Chẳng hạn như Phật Thích Ca là một hoàng tử, một con người mà tu một mạch một leo đi thẳng tới thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Thế cho nên nói về thừa có và không có. Không có mà có, đó là để ý về thừa đó. Dựa vào kinh Hóa Thành, cái phẩm Hóa Thành Vũ của kinh Pháp Hoa đó, để có tánh hay không có tánh ha? Có tánh hay không có tánh đấy. Cho nên là ở trong Phật giáo các vị tiền bối người ta dùng cái từ là đại nghi đại ngộ là cái nghĩa đó. Mình có nghi nhiều, có nghi nhiều thì mới có ngộ lớn. Cho nên nếu mình nói cho rõ hơn, tất cả đệ tử Phật chúng ta còn không biết bao nhiêu cái nghi, mà cái nghi đó chỉ có một cách là mình phải học một giáo lý một thời gian, và sau đó mỗi người tự tư duy quán chiếu bằng thiền định để nó phát huy trí tuệ của mình, rồi lúc đó mình mới thành nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sự trí và nhất thiết chủng trí, rồi mới giải quyết hết các cái gì đó. Chứ không có pháp sư nào, không có ông thầy nào mà giải quyết cho chúng ta hết cái gì được. Nếu chúng ta không tu tập thiền định, không tu tập trí tuệ thì không có ai nói cho chúng ta hết cái gì được. Nói như vậy, tôi cũng xin thưa với toàn thể đại chúng rằng chúng ta có khả năng tự tu tập và tự giải quyết cho mình hết nghi được, chứ không phải nhất thiết là phải nhờ người ta giải hoài cho mình đâu. Thế thì bây giờ đây cái vấn đề thừa thật hay có thừa hay không có thừa rồi, bây giờ vấn đề có tánh hay không có tánh. Tôi ý các vị học hôm nay mấy chục năm rồi đó, những gì nào học lâu nhất các vị cho biết thử coi trên cõi đời này có tánh hay không có tánh, kể cả Phật tánh, kể cả viên thành thật tánh, có tánh hay không có tánh. Đấy, vậy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy là có tánh phải không? Trứng dịch lộn, điểm bằng trứng dịch lộn. Tiếng Tây gọi là zero, tiếng Việt Nam gọi là ốc dịch, không có điểm. Ơi, tôi nói cái đó các vị nghe giật mình đó. Phật đã nói đàng hoàng tất cả chúng sanh đều có Phật, Phật tánh. À vậy mà bây giờ các vị nói có tánh lại tôi lại nói rằng cho điểm là không có điểm. À, cái chỗ này là phải học bằng thiền định à, phải học bằng giới, rồi học bằng thiền định, rồi trả lời bằng trí tuệ. Chứ còn không có tam vô là học thì trả lời không có đúng. Đây bây giờ tôi nói các vị biết tại sao tôi nói không có. Phật thì nói có, và tôi cũng có thể đồng ý với các vị rằng có, nhưng mà phải nói rằng có mà không có, không có mà có. Tôi chứng minh với thức học đưa ra ba cái tánh à, do bị biến cái chủng chủng vật thử, biến cái sở chấp tự tánh vô sở hữu, viên thành thật ư bí, thường viễn ly tiền tánh. Cố thử giữ y tha, phi dị, phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bị. Do bị biến cái, do tất cả mọi người chấp mắt, khởi ra cái niệm chấp mắt, biến cái chủng chủng vật. Nhìn vào sơn hà đại địa sự vật, động vật thực vật mà chấp mắt, mà đặt tên, mà gọi bằng kiểu này, kiểu khác, tốt, xấu, phải, quấy, động vật, thực vật, pháp vật, vân vân, đều có danh tự, đều có ngôn từ, đều là do bị biến kế hết. Thử biến kế sẽ sắp tự tánh vô sở hữu. Tất cả những cái mà các vị kêu tên gọi tuổi của nó, tự tánh của nó đều không có gì. Tự tánh vô sở hữu. Bởi vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Cũng như là nói cách khác là thực tánh của nó là vô tánh, là vô tướng, không vô tướng, vô nguyện. Các pháp tự nó là không, các pháp tự nó là vô tướng, mặc dù nó có tướng đó, chứ kỳ thật cái tướng đó, cái thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên cái tính của vạn pháp là không có gì. Do bị biến cái chủng chủng vật thử, biến cái sở chấp tự tánh vô sở hữu, do biến cái do chấp mắt, chứ kỳ thật cái tự tánh của các pháp không hề có. Vậy thì biến cái sở chấp là cái tánh không hề có rồi, do chấp mắt mà ra. Dựa trên danh ngôn, dựa trên nghĩa lý mà đặt nó ra, chứ thực chất của nó không phải có. Y ra khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Cái tánh y ra khởi, cái căn này là cái tánh đó là y ra khởi đây. Do không biết bao nhiêu nhân duyên trùng tương quan tác động nương gá hòa hợp mà thành ra cái căn này. Chứ cái căn này không có cái gì là căn. Cái gì là căn? Căn là cái gì? Không có. Đây là y tha khởi tự tánh. Phân biệt duyên sanh ra, do phân biệt duyên mà có nó ra thôi. Cái này cũng vậy. Cái này gọi là cái lọ, cái ly gì đây cũng được. Cũng là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên. Do nhân duyên trùng vô tận tác động nhau, nương cái nhau, hòa hợp nhau mà hình thành. Thế thì là cái tánh gọi là viên thành thật tánh cũng không có. À, cái tánh gọi là cái tánh y tha khởi tự tánh không hề có. Ấy thế mà tất cả mọi người tu hành, người ta mong đạt được cái tánh viên thành. Viên thành tức là viên mãn, thành thực, thanh tịnh, an lành, ta tìm cái đó. Thì thật là cái đó cũng không hề có là cái gì hết. Viên thành thật ư bị, không hề có là cái tính gì. Cái đó màu gì không có, nặng nhẹ bao nhiêu cũng không có. Ờ, dài ngắn vuông tròn rộng hẹp cũng không hề có. Mà cái tính viên thành thật đó là do thường viễn ly tiền tánh, là do bỏ đi xa lìa cái tính biến kế. Sai lầm chấp mắt là tự nó trở thành ra cái gọi là viên thành. Chứ kỳ thật cái tánh gọi là viên thành thật tánh đó không hề có là tánh gì. Đó. Thế là ta học duy thức để rồi cuối cùng ta thấy cái gì? Ờ, tức ý thử tôn tánh lập bỉ tam vô tánh, có Phật mật ý thiết sơ tức tướng vô tánh. Sơ tức là cái tánh biến kế đó, tướng vô tánh. Thứ vô tự nhiên tánh, cái tánh đi tha này nè gọi là tự nhiên mà có, chứ kỳ thật không có tự nhiên đâu, không có tự nhiên có đâu. Thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, cái tánh gọi là tánh viên thành đó là do xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh y tha mà có ra cái tánh an nhiên thanh tịnh. Và kỳ thật không có gì hết, do xa lìa hai cái tánh trước mà được an lành thanh tịnh, giải thoát giác ngộ tự tại tự do trong cuộc sống của con người, của người đó. Cho nên gọi đó là cái tánh viên thành, chứ kỳ thật tánh viên thành cũng không hề có tánh. Đấy. Ủa mà các vị nghe cái đó có khó lắm không? Cái này phải có học thôi. Học rồi còn phải tu thiền nữa cơ. Rồi đây nè, tôi nói thêm câu nữa đây nè, để cho các vị thấy rằng là không có tánh gì hết trơn á. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Các vị có thấy không? Cái bậc tuyệt học vô vi, những hạng người nhàn đạo, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vì vọng tưởng thật sự cũng không có cái tánh vọng tưởng. Vọng tưởng của các vị là gì? Là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy thân xa, lấy bỏ tốt xấu vân vân. Cái vọng tưởng của các vị nó có tánh không? Không hề có. Cho nên gọi là trừ vọng tưởng, chứ người ta không có trừ. Vọng tưởng ở đâu mà trừ? Nó không hề có. Bất cầu chớ. Các vị tìm chân như ư? Chân như tức là niết bàn á. Niết bàn ở đâu mà tìm? Tìm ở đâu? Niết bàn là màu gì? Nặng nhẹ? Kích thước ra sao? Không hề có. Do vậy cho nên là cái người tu hành người ta không trừ vọng tưởng, mà ta cũng không cầu mong chân như. Bởi vì sao vậy? Thực tánh vô minh, thực tánh vô minh tức Phật tánh. Cái gọi là vọng tưởng, cái gọi là vô minh đó, cái thật tính của nó là không có gì, là cái bản thể chân như thanh tịnh. Cho nên cái thật tính của vô minh là Phật tánh. Vì vậy cho nên người tu hành phải biết rằng đây là ảo hóa không thân, tức là pháp, pháp thân. Pháp thân Phật ở trong ta, ở trong tất cả mọi người của chúng ta sẵn có rồi. Chứ không có đi tìm pháp thân Phật ở đâu hết. Khi nào tâm hồn chúng ta mà diễn ly được cái phiền não, sinh tử ưu bi khổ não, xa lìa được bốn thứ ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, chúng ta chinh phục được bốn thứ ma đó, thì chúng ta sống với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Chúng ta tự có bồ đề thanh tịnh, có niết bàn thanh tịnh mà không cần tìm ở đâu hết. Chúng ta trở thành ra sống với cái bản thể chân như thanh tịnh vốn có của chúng ta. Cho nên pháp thân Phật ở trong mọi người của chúng ta, không có tìm ở đâu hết. Do vậy cho nên chúng ta có thể kết luận rằng là tánh không có cái tánh nào là cái tánh cố định cả, kể cả Phật tánh. Bởi vì nếu Phật tánh mà thật sự có tính cố định thì là chúng ta hiện giờ là chúng sanh bạc địa phàm phu như vậy. Vì cái Phật tánh nó không phải là tánh cố định, cho nên nó mới thể duyên khởi hình thành những cái vọng tưởng phân biệt ở trong đó, để cho chúng ta trở thành là một cái người có vô minh, có phiền não, là người phạm phu. Do vậy biết rằng Phật tánh vẫn không phải có tánh nhất định. Ngược lại, không có tánh nhất định, cho nên chúng ta mặc dù là bị thiên ma, phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma tác động hoành hành ghê gớm, mà chúng ta vẫn có thể chuyển biến những cái tánh đó, tánh phiền não vô minh đó, quét sạch đó, gột rửa đó, để chúng ta đi lên thanh văn dương giác Bồ Tát và địa vị vô thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên đó, không có tánh, có tánh hay không có tánh, ta trả lời rằng là tánh thì có, có tánh mà kỳ thật cũng không có tánh gì, không có tánh gì mà vẫn có tánh. Đó là cái nghĩa trung đạo của đạo Phật. Hiểu cái đó khó đó. Cho nên nó có tánh không trúng, mà nó không có tánh cũng không trúng. Giống như bà hỏi chúng ta học vô tác, vô tác tứ đế, nói như bạn có không trúng, mà nói nếu bạn không có cũng không trúng. Nếu bạn có thì nó ở đâu? Việc đấy là nếu bạn có thì nó ở đâu? Tìm ở trong cái vũ trụ bao la này, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng trên thế giới, cũng không bao giờ có cái chỗ nào gọi là nếu bạn bao giờ. Vậy thì nếu bạn không có ư? Nếu bạn không có, vậy thì Phật nói dối gạt chúng sanh ư? Không có, không phải vậy. Phật không dối gạt để làm gì? Mà Niết Bàn có mọi nơi mọi chỗ. Vậy thì Niết Bàn có hay không? Là tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Niết Bàn tịnh. Có tâm thanh tịnh thì có Niết Bàn thanh tịnh. Còn bạn không có tâm thanh tịnh thì tìm ở đâu cũng không có Niết Bàn thanh tịnh. Đó. Cho nên cái Bồ Tát tứ đế nó hay lắm. Ở đâu cũng Niết Bàn, ở đâu cũng không hề có Niết Bàn. Ở đây cũng là Niết Bàn, mà ở đây cũng không hề có Niết Bàn. Các bạn hay không? Là do chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có chánh niệm, có kiểm tra được cái vô minh vọng tưởng của chúng ta hay không. Vì vậy cho nên là bữa nay là chúng ta học về vấn đề có tánh hay không có tánh, để ý cái đó. Nếu mà tánh mà có hoàn toàn cố định, có thật sự có cố định, thì chúng ta không phải là phàm phu này đâu. Tại vì nó không có, nó có cái tính cố định. Cho nên từ cái Phật tính thanh tịnh đó, chúng ta có thể thành phàm phu. Thì tôi nói cho rõ hơn, thí dụ như giờ phút này, hiện giờ các vị ngồi đây, mà nếu các vị để một cái tâm thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh để lắng nghe kinh điển mà tư duy đó, thì tâm hồn của các vị là Phật tánh đó chứ. Nó đâu có luân hồi đau khổ trong lục đạo đâu. Hoàn toàn với một tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh không hề đam mê tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp tài sắc danh thực thì ngũ dục lạc phiền não vô minh các vị không hề có. Thế thì hiện giờ là các vị sử dụng Phật tánh của các vị trong một giai đoạn, trong thời gian này đấy chứ. Cái tâm thanh tịnh đó là các vị đang thọ dụng Niết Bàn. Cái tâm thanh tịnh đó là cái tâm là các vị đang thọ dụng cái Phật tính của các vị đó chứ. Nhưng mà nếu như mà nó, mà cái tánh mà nó có tánh cố định đó, thì các vị sẽ giữ luôn cái tánh đó dài dài từ đây cho tới khi các vị thành người thiên cổ, vẫn phải an lành hạnh phúc như vậy. Nhưng mà thật sự không được như vậy. Buông ra khỏi giờ học thì tâm hồn của chúng ta có thể lúc là tâm hồn của người, có lúc là tâm hồn của phước báo của cõi trời, có lúc là tâm hồn của Atula. Và tệ hơn nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng có thể xảy ra. Do vậy mà cái Phật tánh đó nó phải bị luân hồi. Vậy thì luân hồi là từ nơi cái tánh thanh tịnh vốn có của ta. Vậy mà sau đó mấy tiếng đồng hồ sau, nó có thể luân hồi trong lục đạo. Ngược lại, trong mấy ngày qua chúng ta ở nhà, chúng ta sử dụng cái tánh của người, của trời, của Atula, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đầy nhảy, vui buồn, phiền não của mình. Vậy mà giờ phút này ta có những giờ phút hoàn toàn thanh tịnh an lành, thì đó là chúng ta trở về với cái Phật tánh thanh tịnh, cái Niết Bàn tự tánh vốn có của ta đấy chứ. Chứ nếu không thì chúng ta đang đau khổ chứ, chúng ta đâu có ngồi an lành mà nghe kinh mà nhẹ nhàng như thế này. Do đó cho nên biết rằng tánh, vấn đề tánh không hề có thật tánh. Đó. Có tánh này không có tánh. Trả lời là không có cái tánh nhất định. Mặc dù Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lý là vậy, chân lý là vậy. Nhưng Phật tánh cũng không có cái tánh nhất định. Vậy thì người ta hỏi rằng vậy thì mười phương Như Lai Thế Tôn đã thành Phật mà cũng không có tính nhất định như vậy, thì chừng nào chư Phật Như Lai Thế Tôn sẽ trở lại làm Phật không? Ôi cái này ta học nhiều thứ kinh lắm rồi đó chứ, có nêu ra câu hỏi đó chứ. À, nếu nó tính không có nhất định thì là từ chúng sanh tu lên thành Phật. Vậy thì thành Phật từ chừng nào trở lại là phàm phu? Trở lại bị vô minh phiền não che lấp, trở lại là phàm phu trở lại. Đáp rằng hễ thành Phật rồi, đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề rồi, vô sự trí, tự nhiên trí, nhất thiết chủng trí mà phát sinh rồi, thì không có ngày trở lại làm phàm phu. Không có ngày trở lại làm phàm phu. Ví như một ly nước, chúng ta ra sông Sài Gòn, chúng ta múc một ly nước, chúng ta để vô một chút xíu phèn, ly nước nó có thể trông giống như là nước mình mua, gọi là nước sạch, người ta bán vậy đó, mình có thể uống được đấy. Nhưng mà với điều kiện là phải để cho thật là an tịnh, thật là phấn không động đậy, thì chúng ta có thể bưng cái ly nước đó mà uống, giá trị nó có thể ngang bằng với nước sạch. Nhưng mà nếu chúng ta mà không khéo cầm mà cái lắc dao động cái ly, cái cốc đó, thì ly nước đó không uống được nữa, trở lại ly nước cũ y như ly nước mới múc ở dưới sông Sài Gòn. Thế thì phàm phu của chúng ta chưa thành vô thượng Bồ Đề thì nó giống như cái ly nước đó vậy. Có lúc được an lành vui nhẹ nhàng thanh thản, rồi có lúc nó trở lại vô minh phiền não đau khổ trở lại. Thì như cái ly nước giống, mà cái cạnh của nó ta chưa có chắc là. Cho nên ly nước trong đó mà chưa tách cái cặn ra thì ly nước đó có thể đục ngầu cặn cáo trở lại, không dùng được, không uống được. Ví như phàm phu chúng ta vậy, chúng ta có thể có những giờ phút an vui thanh tịnh, Phật tính của chúng ta có thể hiển lộ, nhưng mà cái phiền não vô minh á, cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sự trí của chúng ta chưa đạt tới cái đỉnh cao, thì chúng ta có thể trở lại phàm phu, vô minh đau khổ trở lại. Còn mười phương chư Phật giống như là cái ly nước mà đã trong rồi mà lấy cái nước trong mà bỏ cái cặn đi rồi, thì dầu cho có bưng cái ly đó mà lắc mà trao, giống như chúng ta mua nước khoáng ở trong ve đó, trong chai ni lông đó, chúng ta có để nghiêng để ngửa mang đi từ xứ này sang xứ khác, chúng ta vẫn uống được, không có cái cặn cáo nào để nó sinh ra, nó trở lại đục. Thế thì mười phương Như Lai khi mà giác ngộ được cái nhất thiết chủng trí rồi, là nhìn thấy tất cả những cái sai lầm của phàm phu của chúng sanh, Như Lai không bao giờ sai lầm nữa. Do vậy cho nên vô minh không còn, không có lý do, không có điều kiện để sanh. Do vậy mà mười phương Như Lai không thể làm trở lại làm phàm phu, làm chúng sanh được. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Thành ra chúng ta có chứ, có hưởng được những cái giờ phút, hưởng được niết bàn của chúng ta, niết bàn nho nhỏ ngắn ngủi của chúng ta. Chúng ta có nhận chân được cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta đấy chứ, chứ không phải hoàn toàn không. Nhưng mà y như là cái ly nước, cái chai nước mà lọc rồi mà cặn còn, nếu mà nước quá xấu, lấm được 2 phần chai còn 1/3 chai cặn càng tệ. Còn nếu như nước mà tương đối thì lấn xuống nghe là 9.9% nước trong, còn lại một phần nhỏ xíu cặn cáo, chai nước vẫn còn, vẫn không uống được. Tùy theo cái lóng gạn của nước và tùy theo cái chúng ta có chắc bỏ cái cặn cỡ nào mà cái chai nước đó chúng ta sử dụng được nhiều hay ít, hay là thậm chí có thể trở lại không được dùng. Mười phương chư Phật tu hành là người hoàn toàn không còn cái cặn cáo của cái chai nước mà các ngài đã gạn lọc. Đấy, do vậy cho nên vấn đề có tánh hay không có tánh, chúng ta học như thế đây. Rồi bây giờ câu hỏi có chúng sanh hay không có chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là giả chúng duyên sanh, cố viết chúng sanh. Trong đạo Phật, Đức Phật gọi tất cả mọi người hữu tình vô tình đều chung là chúng sanh. Hữu tình thì gọi là con người có tri giác, có nhận thức, có hiểu biết, gọi là hữu tình chúng sanh. Còn núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thực vật và khoáng vật, đạo Phật cũng gọi là chúng sanh, nhưng mà đó là vô tình chúng sanh. Cho nên có chúng sanh hay không có chúng sanh, chúng ta xác định rằng có chúng sanh, mà cũng không phải hoàn toàn cố định có chúng sanh. Chúng sanh giả là giả chúng dương như sanh, cố giết chúng sanh, nương cá hòa hợp, tác động tương quan, tác động các duyên, nương quá hòa hợp, nương cá hòa hợp mà sanh ra. Cho nên gọi đó là chúng sanh, chứ chúng là nhiều, chứ sanh là sanh ra. Nhiều cái nguyên tố, nhiều cái chất liệu, nhiều cái dữ kiện, tác động tương quan, nương cá hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. mà hữu tình chúng sanh cũng nương ná hòa hợp nhiều duyên, nhiều điều, nhiều dữ kiện sanh, cho nên gọi là hữu tình chúng sanh. Núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá cũng tương quan tác động, nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều dữ liệu, nhiều điều kiện mà sanh, cho nên hữu tình chúng sanh cũng được gọi là chúng sanh. Thế thì là chúng sanh đã có, là do sự tương quan tác động nhân duyên hòa hợp mà sanh, trong đó có hữu tình và vô tình chúng sanh. Vậy thì có chúng sanh. Nhưng cũng không có chúng sanh. À, dựa vào đâu mà nói vậy? Nói có chúng sanh rồi, bây giờ lại nói không có chúng sanh. Như là thiết chúng sanh giả, tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Chúng sanh giả là Như Lai thiết, tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Đó là kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh đó sâu sắc kia gớm lắm. Gọi là chúng sanh á, Như Lai nói không phải chúng sanh, mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Cũng như tất cả các vị đây là gọi là phàm phu, mà không phải phàm phu, mà gọi là phàm phu vậy thôi. Tất cả các vị gọi là hữu tình chúng sanh, mà kỳ thật các vị không phải là chúng sanh, mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Cái đó là học kinh Kim Cang Bát Nhã. Bởi vì sao? Bởi vì các vị còn phiền não vô minh đầy nhảy thì các vị là chúng sanh. Mà nếu các vị mà tu tập mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc thì các vị là A-la-hán. Mà các vị đoạn trừ cả vô minh hoặc thì các vị là Đại Bồ Tát, các vị sẽ là Như Lai Thế Tôn. Cho nên các vị là chúng sanh, mà kỳ thật không phải chúng sanh. Nhưng mà bây giờ các vị chưa tu hành được, cho nên gọi là chúng sanh vậy thôi. Kinh khiếp chưa? Có chúng sanh hay không có chúng sanh? Kinh khiếp chưa? Các vị chưa tu hành, các vị chưa biết gì về tâm nguyên ngũ giới, các vị chưa biết gì về thập thiện nghiệp, các vị chưa biết về tứ đế thập vị nhân duyên, chưa biết gì là tâm muội như quyển tâm ba đề giác, thế thì các vị là chúng sanh. Chúng sanh già, chúng sanh mà gọi là chúng sanh đó. Như là thiết tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Như là nói họ là chúng sanh, thì thật họ không phải là chúng sanh, mà gọi là chúng sanh vậy. Như là thuyết phàm phu, tức phi phàm phu, thể danh phàm phu. Như là nói tất cả mọi người là phàm phu, mà kỳ thật họ không phải phàm phu, mà gọi là phàm phu vậy thôi. Là tại vì họ chưa biết tu hành, thì họ sống trong nghĩa là tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, họ sống trong ngũ dục lạc. Họ đầy, chịu đầy nhảy sự khổ đau thay đổi luôn luôn, cho nên gọi họ là phàm phu. Nhưng mà nếu mà họ có thể nói tri thức, có thầy lành bạn tốt hướng dẫn họ, họ tu hành, họ có thể thành A-la-hán quả, thành Bích Chi Phật quả, thậm chí họ thành Vô Thượng Bồ Đề quả, thì họ không là phàm phu. Chúng ta học cái từ chúng sanh, có chúng sanh hay không có chúng sanh, có phàm phu hay không có phàm phu, có tánh hay không có tánh, vân vân. Cho nên tôi nói rằng đại chúng đệ tử Phật chúng ta còn nhiều cái nghi dữ lắm. Mà học cho hết cái nghi là đương nhiên là phải có cái quá trình học và tu. Mà chừng nào mình phá vỡ hết cái nghi đó thì mới có thể ngộ một cách tốt đẹp. Chứ mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, rồi mình nói mình ngộ gì đó, mình tính gì đó, có chừng giải quyết không hết tất cả những cái nghi thì các vị chứng ngộ là chứng ngộ ảo đi, chứng ngộ ảo. Phải giải quyết hết tất cả cái nghi thì cái chứng ngộ của các vị mới là chứng ngộ thật. Ảo là giống như là cái điện thoại di động như này, là các vị mà sạc vô trong vòng 5 phút mua điện thoại mới đem về sạc 5 phút là có thể thấy cái mức độ điện nó đầy rồi đó. Nhưng mà các vị xài dài ba cuốc thì xài dài là hết rồi. Hết pin rồi. Nó đầy rất là đầy ảo. Mà phổ biến về phải sạc cái là 12 tiếng. Lần đầu tiên phải 12 tiếng mới thiệt là đầy pin của cái pin mới đó. Thì cái đó mới gọi là đầy thiệt. Các vị xài mấy ngày á nha. À, thì nó không phải là đầy ảo mà nó đầy thiệt. Thật ra phải cho hết cái nghi thì chứng ngộ mới là chứng ngộ thiệt. Cái câu có hữu vi hay không có hữu vi mà ghê chưa. À, có hữu vi hay không có hữu vi phải giải quyết chứ. Không giải quyết cái này là mình tu mình vẫn còn nghi mà. Là có vô vi hay không có vô vi. Đấy. Có hữu vi hay không có hữu vi. Là có vô vi hay không có vô vi. Dựa vào đâu mà biết rằng có hữu vi hay không có hữu vi. Dựa vào đâu mà biết rằng có vô vi hay không có vô vi. Không đơn giản tí nào á. Nếu không có hữu vi thì tại sao Đức Phật đã từng dạy nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, dẫn như điện. Như là đã từng đề cập tới hữu vi pháp cơ mà. Thế thì ai dám nói rằng không có hữu vi? Vậy thì hữu vi là có chứ gì? Mà hữu vi là có thì người ta có quyền đam mê ham thích hữu vi chứ. Tuy nhiên là Đức Phật vẫn dạy là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, ân tăng như thị quán. Điều đó Đức Phật cho chúng ta biết rằng có hữu vi là có. Nhưng mà cái hữu vi đó nó không có ngã, nó không có thực ngã, và nó cũng không phải có thực là một pháp. Do vậy cho nên hữu vi là vẫn có. Như Lai không phủ nhận rằng sắc thanh hương vị xúc pháp là không có. Không phủ nhận rằng là những cái vật chất như là sắc thanh hương vị xúc pháp là không có. Nó có, nhưng mà nó là pháp hữu vi. Hữu vi là do nhân duyên, do tạo tác, do môi trường, do hoàn cảnh, do sự nương gá hòa hợp mà sanh ra. Do vậy cho nên cái pháp hữu vi có, nhưng mà dùng nhất thiết trí, đạo chủng trí, vô sư trí, là nhất thiết chủng trí của Như Lai Thế Tôn mà thấy, thì tất cả pháp hữu vi như mộng, như cái cảnh trong mộng. Cảnh trong mộng tất cả chúng ta ai cũng có nằm mộng kia mà. Ai cũng có những lần sợ hãi trong mộng, ai cũng có những lần thương yêu trong mộng, ai cũng có những lần vui vẻ trong mộng. Nhưng mà những cái sợ hãi, những cái thương yêu, những cái vui vẻ đó rồi bừng tỉnh dậy sau đó mấy phút thì tất cả những cái đó đều không có gì. Ấy thế mà khi nằm mộng nó vẫn có. Khi mơ những ước khi tà, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Chính phủ ngâm nhớ chinh phu quá, nhớ chồng quá, nằm mơ gặp chồng vui vẻ vô cùng, bằng lòng vô cùng, thỏa chí bình sanh vui hết sức sung sướng. Cho nên cái giấc mộng nó không muốn cho cái giấc mộng đó nó tàn, nhưng mà rồi giấc mộng nào cũng phải tàn. Thành ra khi tàn rồi thức dậy nhớ lại cái giấc mộng quá quá đẹp, quá thích thú. Thành ra khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng khóc. Thế thì Như Lai cho biết rằng không gì có, nhưng mà nó, cái có của nó giống như cái có như mộng vậy. Như huyễn là như hình ảnh của tivi đó, như màn bạc lớn của cinema đó, đó là huyễn đó. Bào là như bọt nước trời mưa đó, bọt nước của những cái suối róc rách chảy. Ai đi ngang cái thác Brent đó, ở Đà Lạt á, thấy cả một vùng bọt dung sôi lên. Thì ta tưởng rằng là cái vùng bọt dung sôi như vậy là thời gian không bao lâu nó sẽ trở thành như cái đồi, cái núi ở đó. Nhưng mà kỳ thật, từ năm này tới năm khác, từ trăm năm này tới năm khác, tới trăm năm khác, cái vùng bọt dung sôi đó không bao giờ trở thành đồi và thành núi gì hết. Vì nó là bào, nó là bọt nữa. Nó sanh rồi đó, rồi nó cũng diệt ngay đó. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng được. Cho nên Pháp Hữu Nhiên nó như bào, nó như bọt nước vậy. Như ảnh là như những cái bóng cây, những cái bóng người, những cái bóng chụp trong hình. Bóng cây thì thấy có mát đó, nhưng mà lại cầm nắm rờ mó và muốn giữ cái bóng cây đó cho nó mát mãi cho mình không bao giờ được. Cái bóng người ảnh hiện ở trong cái lúc nắng, nó hiện ảnh cái bóng người đó mà thương cái người đó, yêu người đó, rồi muốn cầm giữ cái người đó bằng cái bóng, không bao giờ cầm giữ được. Nhìn cái hình ảnh chụp qua cái máy tối tân hiện đại, hình ông, hình cha, cha mẹ, chồng vợ, con cái, nhìn thì nhìn đó vậy, chứ nếu mà đem cái lòng thương yêu, mà thương yêu một người đã quá cố, người ở xa, cái lòng thương yêu đó không bao giờ thỏa mãn được. Vì nó là hình ảnh mà. Mong quyến vào ảnh như lộ, lộ tức là mù buổi buổi sáng. Mù buổi sáng, có những cái buổi sáng chúng ta thấy mù mịt trời đất, nhất là con đường từ từ Bà Lao tới tới Đà Lạt. 50 năm trước có những cái buổi chiều cỡ 5 giờ là xe chạy đèn pha cách nhau 5 thước không thấy. Buổi sáng, buổi khuya có những đêm tối cũng chạy cách nhau 3 thước cũng không thấy, không thấy nhau. Sương á, tôi hỏi về các tài xế tại sao các ông chạy được, thì tôi được học một bài học rằng các ông tài xế nói coi vậy chứ không có gì hết, không nguy hiểm bằng chạy ban ngày. Ban đêm cách nhau 5 thước không thấy, nhưng mà bắt buộc rằng tài xế bên nào là phải dựa vào cái lề bên đấy mà chạy, không bao giờ dám lơi cảnh giác. Do vậy cho nên ban đêm là mù sương như vậy mà chạy an toàn, còn ban ngày là chạy hở hên đó mà. Đường nhỏ hở hên là những cái cua quẹo á, quẹo gắt á, lớn đường là tai nạn ngay. Còn mù mù mịt vậy đó mà tài xế chạy không hề có nguy hiểm, là tại vì bên nào phải ôm sát cái lề của mình mà chạy. Vậy mà mặt trời lên là trong vòng 15-20 phút là đố ai tìm cái sương mù đó ở đâu, trụ xứ của nó ở chỗ nào, nó tồn tại ở đâu. Đó là như lộ đó, còn như điện là điện chớp ban ngày đó, chớp bữa những cái bữa trận mưa lớn đó. Các cái nhà khoa học họ nói mình giữ được một luồng điện đó là nhân loại trên mặt đất này là xài cả 100 năm điện cũng chưa hết. Nói trong năm là nói khiêm tốn mà, nó giữ được xài cả 1000 năm cũng chưa hết. Cái sức điện mà nó quăng nổ đùng trên trời đó. Thành ra Pháp Hữu Vi có, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó có cái cách là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ, như điện như vậy. Đó. Vậy thì còn vô vi có hay không? À, có vô vi có, mà kỳ thật là không có. Không có mà vẫn có. Có trước mắt đó mà dùng tuệ nhãn mà nhìn, thì có mà không có. Vì thực tướng của hữu vi là vô tướng. Cho nên có mà không có. Không có, thực tướng của nó là vô tướng. Vậy mà nó vẫn có. Đó. Thế thì vậy thì còn vô vi có hay không? Đã gọi là có vô vi thì phải có hữu vi. Đó là chân lý của cuộc đời của vũ trụ là thế. Vậy thì vô vi là cái gì? Vô vi thì nó chỉ vô mà. Vô thì là không có cái gì. Hữu vi là có tác động, có duyên khởi, có hình thành, có sự kiện, có nặng nhẹ, có kích thước, có dùng trò dài ngắn, có sắc màu. Đó gọi là vô hữu vi. Là có tương quan tác động. Còn vô vi thì trái lại nó không có những cái đó. Không có cái đó vậy thì làm sao để biết nó? Phải dùng nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sự trí và nhất thiết dụng trí mà nhận thức ra nó. Bởi vì hãy đưa như vậy gọi là úp, bàn tay úp, thì đưa vậy đương nhiên là phải có bàn tay ngửa rồi. Mà bàn tay như vậy gọi là ngửa, lót dây, đương nhiên là phải là bàn tay úp. Nhưng bây giờ gọi là ngay thì không phải sáng như vậy nữa, thì đương nhiên phải gọi nó là đêm. Phải có ngày thì có đêm, có úp thì có ngửa, có sáng thì có thôi. Nước biển ào ạt lô nhô chập trùng, có những lúc đánh cao 3 thước, 15 thước cũng có, nhưng mà nó có cái thể phẳng lặng như gương, như tờ ở dưới cái ào ạt lô nhô, nhận chìm đắm người đắm thuyền chìm, mà ở dưới cái sóng ào ạt lô nhô nhận chìm người chìm thuyền đó, nó vẫn có cái thể phẳng lặng không hề có lô nhô ào ạt. Do vậy cho nên có ạt lô nhô thì phát xuất từ ra cái phẳng lặng như gương, như tờ, mà dương khởi ra cái ào ạt lô nhô của sống mòi bông bông bòn. Sống mòi bông bông bòn là nó phát xuất từ cái thể phẳng lặng như gương, như tờ của nước biển mà có ra. Đã có cái có, sanh diệt, diệt sanh, thì phải có cái không có. Kinh Lăng Nghiêm nói: thí như không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát quy. Các tướng hữu vi có sanh ra. Sanh ra từ đâu? Phải sanh ra từ cái thể không có gì hết của hư không. Cái nó hư không mà nó cũng đặc sạch như pháp hữu nhi, như núi sông đất liền, thì là hữu vi nó sanh ở đâu? À, cho nên tất cả các pháp hữu vi thể phi quần tướng, bất cự cho tướng phát quy. Hư không không phải là các tướng, không phải là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mà núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá sinh trong hư không mà không hề có trở ngại. Vậy thì các cái mà sinh bằng hiện tượng sự vật hữu vi là sinh trong cái bản thể chân như vô vi. Bản thể chân như vô vi là không có gì giống như hư không vậy. À, mà tất cả hiện tượng núi sông đất liền, trời trăng mây nước hữu vi đều sinh trong hư không ấy. Do vậy cho nên phải có hữu vi thì phải có vô vi, có vô vi thì mới có hữu vi. À, từ nơi cái không có gì duyên sự khởi sinh ra cái có gì, từ nơi cái có gì nó nằm ở trong cái không có gì. Kinh Lăng Nghiêm nói câu đó, tôi học mấy chục năm trước mà tôi tâm đắc một câu đó là tôi mở mang biết bao nhiêu vấn đề trong đạo Phật. Thí như không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát quy. Ví như hư không không là cái gì hết, mà các hiện tượng vạn pháp, núi sông đất liền trời tân mấy nước có cây hoa lá hữu đồng vật thực vật hữu tình vô tình đều sinh pháp quy trong đó, mà hư không không hề có trở ngại. Do vậy mà biết rằng hễ có hữu vi thì có vô vi, có vô vi thì có hữu vi. Từ vô vi là cái không có gì, vừa khởi hình thành ra cái có gì. Từ cái không có gì mà sinh ra cái hoa này đủ màu sắc tốt đẹp như thế này, là từ cái không có gì, là từ cái vô vi mà sinh ra cái hoa hữu vi này, nó có đủ thứ màu sắc, gian vẻ kích thước như vậy. Đó, có vô vi hay không có vô vi, có hữu vi hay không có hữu vi, chúng ta phải học như vậy. Để rồi chúng ta đừng có sợ chúng ta chết rồi rồi mất, không có. Hữu vi pháp này sanh diệt, diệt để rồi sanh trở lại, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Hôm nay thì chúng ta học tới cái đó ha, về cái lời thử nghe, thử tư duy, thử nhận thức, chứ còn đạo Phật thì không bao giờ bắt ai nghe một cách ngang tàn, phải theo ta. Như là Thế Tôn không chơi cái trò đó. Mình Đức muốn có vài lời gì đây? Ông này thầy. À cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.